Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, đệ 1336 chương ta cứ như vậy. Ngươi cắn ta, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Tư Không cũng nói như vậy. Sửng sốt một chút, ngay sau đó giơ lên một nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn. Nghĩa phụ mở miệng kêu một cái người xa lạ nghĩa phụ. Này thật đúng là có điểm ngượng ngùng. Tư Không, này không hảo đi, có người không vui. Hiện tại tình huống còn như vậy nguy cấp, không xử lý tốt nói, tất cả mọi người đều vô pháp tâm an. Đúng vậy, Tư Không, đây chính là quan hệ đến toàn bộ thành thị bá tánh an nguy. Ngươi làm như vậy không hảo đi. Cũng không phải là, Tư Mã U Nguyệt xem xét một chút, nói chuyện đều là vừa mới cùng Trương gia đi cùng một chỗ. Nghĩ đến không phải Trương gia người cũng là thành nam người. Bọn họ đây là không hài lòng chính mình, đem đầu mâu nhắm ngay Tư gia, không nghĩ tới chính mình giận dỗi, còn liên lụy thượng nhân gia. Vừa định nói chuyện, liền nghe được Tư Không lạnh từ từ mà tới câu, làm chúng ta chuyện gì? Nếu các ngươi nói như vậy hiên ngang lẫm liệt, vậy các ngươi thượng đi, toàn thành bá tánh sẽ cảm tạ của các ngươi. Tư Mã U Nguyệt lông mày giơ lên, đối Tư Không có chút lau mắt mà nhìn. Cái này nghĩa phụ cùng những người khác không giống nhau, nói chuyện thật đúng là đại khoái nhân tâm a. Tư Không, ngươi có ý tứ gì? Những người đó bị Tư Không sặc một câu, thiếu chút nữa một hơi không xuyễn đi lên. Mặt chữ thượng ý tứ, Tư Không nói, nếu các ngươi như vậy quan tâm bá tánh an nguy, không phải hẳn là lập tức đi lên đem sự tình giải quyết sao? Một khi đã như vậy, đại gia đương nhiên sẽ cảm tạ các ngươi. Chúng ta nếu có thể làm kia đồ vật trở về, còn lại ở chỗ này trì hoãn, lấy toàn thành bá tánh sinh mệnh nói giỡn. Nói xong, người này còn nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Hắn ý tứ liền rất rõ ràng, người khác là không có biện pháp, nhưng thật ra có biện pháp Tư Mã U Nguyệt lại ở trì hoãn, không đem trong thành bá tánh sinh mệnh đương hồi sự đâu. Nga, ngươi cũng biết các ngươi không kia bản lĩnh a. Tư Không nhàn nhạt mà liếc người nọ liếc mắt một cái, nếu không bản lĩnh, vậy đừng hạt nhiều lần, chỉ nói không làm, có ý tứ sao? Phúc, Tư Mã U Nguyệt thực không phúc hậu cười, thật sự là lời hắn nói quá sắc bén quá khôi hài. Hắn mới không sợ đắc tội những người này, bất quá mặc kệ hắn là bởi vì không quen nhìn những người này, vẫn là bởi vì Tư Nguyệt mà giữ gìn nàng, nàng đều lạnh này phân tình. Tư Không, các ngươi Tư gia chẳng lẽ muốn nhìn các bá tánh chết sao? Các ngươi rốt cuộc ra sao giáp tâm? Đã sớm nghe nói các ngươi Tư gia ở thành Bắc một nhà độc đại, không đem trong thành người để vào mắt, xem ra xác thật như thế. Tư Mã U Nguyệt mặt lập tức kéo xuống dưới, trên người hơi thở tiệm lãnh, nhìn nói chuyện người nọ, châm chọc nói, ta xem không đem trong thành bá tánh tánh mạng để ở trong lòng người là các ngươi đi. Ngươi nói bậy gì đó? Ta nơi nào nói bậy? Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, ta là từ bên ngoài tới, đến này quỷ thành thời gian không lâu, mới nhận nghĩa phụ bọn họ cũng mới không lâu. Nói thật, ta đối này quỷ thành cũng không có cái gì hảo cảm. Những người này sinh tử với ta mà nói, cũng không quan trọng. Nàng như vậy vừa nói, không ít người sắc mặt đều thay đổi. Nếu nàng thật là như vậy tưởng, kia bọn họ như thế nào đi yêu cầu nàng cứu đại gia? Tu luyện người bao nhiêu người sẽ bởi vì không liên quan người ra tay? Tư Mã U Nguyệt nhìn chung quanh một vòng, tiếp tục nói, các ngươi cũng đừng nóng giận, cảm thấy ta như thế nào, tội ác tày trời. Đổi vị tự hỏi một chút, nếu là các ngươi liền nhất định sẽ vì người khác đứng ra sao? Không ít người trầm mặc, nếu đổi lắm là bọn họ thật sự sẽ nghĩa vô phản cố đứng ra sao? Nếu vừa rồi không phải ta ra tay, này quỷ thành sợ là thật sự sẽ biến thành một tòa quỷ thành đi. Tư Mã U Nguyệt không để ý tới bọn họ suy nghĩ. Ta sở dĩ ra tay, cũng không phải vì khác, chẳng qua là tưởng bảo hộ nghĩa phụ bọn họ mà thôi. Thuận tiện cũng cứu toàn bộ quỷ thành bá tánh mệnh. Nếu không có nghĩa phụ bọn họ, ta nhưng không nhất định sẽ ra tay. Cho nên, toàn bộ quỷ thành người đều là dính nghĩa phụ bọn họ quang. Một khi đã như vậy, các ngươi lại có cái gì tư cách tới chỉ trích bọn họ? Nếu các ngươi chỉ trích ta nghĩa phụ bọn họ, đem ta khí tới rồi, ta mặc kệ chuyện này. Ngươi nói, ngươi có phải hay không mới là không màng bá tánh tánh mạng ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Tư Mã U Nguyệt nói, ta chẳng lẽ nói không đúng sao? Nhiều người như vậy tánh mạng nắm ở trong tay ngươi. Ngươi như thế nào có thể như vậy ích kỷ? Trương Hổ quát lớn, ta ích kỷ. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, đột nhiên cười, ta tưởng các ngươi lầm một việc đi. Sự tình gì? Các ngươi tánh mạng cùng ta có quan hệ gì đâu? Chẳng lẽ ta cứu các ngươi, các ngươi liền nguyện ý vì nô vì tỳ nhận ta là chủ? Hoặc là nói, các ngươi đã chuẩn bị đếm không hết thiên tài địa bảo, chờ ta cứu các ngươi sau, toàn bộ cho ta. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, cứu các ngươi là ta quyền lợi, không phải ta nghĩa vụ. Trương Hổ đám người sắc mặt càng khó nhìn, chính là lại cũng tìm không thấy lời nói phản bác. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Trương Hạo nói, vị này Trương quản sự đúng không? Tư Mã U Nguyệt nhìn Trương Hạo, ta đâu, cái gì đều không nghĩ muốn. Ngươi nói như vậy, giống như ta là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giống nhau. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Ta cái gì cũng chưa làm a. Tư Mã U Nguyệt hô to, vô tội, ta vừa rồi liền nói, ta chỉ là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi mà thôi. Chính là các ngươi giống như ước gì ta cái gì đều không làm. Hảo đem một ít có lẽ có tội danh gia tăng đến ta nghĩa phụ bọn họ trên người. Ai, ta nghĩa phụ bọn họ không duyên cớ vô cớ bị các ngươi khấu lớn như vậy đỉnh đầu mũ. Ngươi nói ta này làm nghĩa nữ như thế nào nhận tâm đâu. Ta cảm thấy ta nên cái gì đều không làm, ít nhất làm nghĩa phụ bọn họ cái này tội danh chứng thực mới được. Phúc, cái này đổi tư ra người đều cười. Nàng bên ngoài thượng nói chính mình không làm, làm tư ra tội danh chứng thực, chính là ai đều nghe được ra tới. Nàng nói chính là nói mát, nơi này chỉ có nàng mới có thể ngăn chặn kia đồ vật. Nàng sao có thể thật sự không làm? Bất quá này tiểu nha đầu đem chính mình nói thành tự mình người, là vì giữ gìn bọn họ đi. Thế nhưng bị một tiểu nha đầu giữ gìn, ngẫm lại thật đúng là từ trước tới nay lần đầu đâu. Bọn họ chưa bao giờ để ý người khác cách nói, nhưng là có người giữ gìn bọn họ cảm giác vẫn là không tồi. Người khác đều là nghĩ cọ gia tộc bọn họ lực lượng, chỉ có nàng không giống nhau. Khó trách nhà mình bảo bối muội muội như vậy thích nàng. Nha đầu này sắc thật đáng giá làm người thích. Vậy ngươi muốn thế nào? Không muốn thế nào a? Tư Mã U Nguyệt nói, ta đã sớm nói, ta vốn dĩ đối những người đó liền không gì cảm tình, cũng không cầu bọn họ cảm kích. Ta chẳng qua là vì cứu nghĩa phụ bọn họ. Các ngươi nói ta nghĩa phụ bọn họ mặc kệ trong thành bá tánh sao? Ta đương nhiên là muốn giúp ta nghĩa phụ bọn họ chứng thực tội danh. Nói xong, Nàng còn không sao cả nhún vai. Một bộ ngươi không hài lòng ngươi cắn ta bộ dáng. Tư Không, ngươi nói như thế nào? Trương Hạo lạnh mặt nhìn Tư Không. Tư đại ca, Tư Không còn chưa nói lời nói. Chớ Mạn liền chiều hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hiển nhiên là biết hắn muốn nói gì. Tư Không nhìn Chớ Mạn liếc mắt một cái. Hảo đi, vì chính nàng vẫn là thu liễm một chút đi. Hết chương.